Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 43 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bao Tạc Tiểu Nở Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đã bắt đầu thiên đạo trúc cơ rồi. Quá trình được hệ thống làm phải nói là cực kỳ suôn sẻ. Và lúc này thì cái trận pháp là âm thủy huyễn linh đại trận do mấy cái tên đến giết Bùi Lăng bày ra, nhằm để khóa chặt Bùi phủ lại, lại bị hệ thống cướp đi trận nhãn và giành lấy quyền khống chế. Mà quá trình trúc cơ của Bùi Lăng thì cũng rất là thuận lợi rồi. Hắn dưới sự quyển thực của là Ngọc Tuyết Chiếu cho nên là không ai tìm thấy hắn cả. Đã hoàn thành hai bước, chỉ còn một bước cuối cùng là cùng với chú quỷ Tranh Phong nữa là hắn sẽ hoàn toàn thiên đạo trúc cơ. Đến lúc đó thì những người này sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Mà cái trận pháp sau khi bị hệ thống khống chế thì lúc này nó đã lan tràn ra toàn Lộc Tiền Thành rồi. Rồi vậy tiếp theo đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 43 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lộc Tiền Thành đột nhiên xuất hiện màn đêm, sau khi lôi đình cuồng bạo chậm chậm biến mất đi, trời quang mây tạnh, đám người trốn trong những căn phòng tối tăm u ám, lúc này mới thò đầu ra nhìn. Mãi không thấy điều gì khác thường, lúc này mới to gan thử đi ra bên ngoài để mà thăm dò. Ngay lúc bọn họ thấy xung quanh không có việc gì, đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì một trận dao động vô hình đột nhiên nhộn nhạo lên. Bầu trời trên đỉnh đầu của bọn họ vừa mới khôi phục màu xanh thẳm không bao lâu, như bị bịt kín một tầng bình chứng, đột nhiên hiện ra màu sắc gỉ sét chẳng lành. Ừ, cái này, người trong thành lúc này đều ngạn họng nhìn chân trối, hai mặt nhìn nhau. Phủ thành chủ, thành chủ của Lộc Tiền Thành lúc này mặt trầm như nước, đặt ấn tỷ trong tay xuống. Mặc dù Lộc Tiền Thành này hoang vu chim không thèm mị, nhưng cũng là thành trì dưới trướng của Thánh Tông. Mặc dù không tài đại khí thô như là Lo Sơn Thành, trong vòng trăm dặm quanh cửa thành đều có âm minh phục yêu trận che chở thành trì. Lúc xây thành trì cũng có người trong Thánh Tông đến đây bố trí thành phòng. Trung tâm của trận pháp hộ thành là ấn tỷ thành chủ, nhưng vào lúc này thành chủ của Lộc Tiền Thành lặp đi lặp lại để mà thôi động trận pháp hộ thành lại không hề có phản ứng chút nào. Mạng sống này là đến từ Bùi phủ à? Suy nghĩ của thành chủ lúc này thay đổi thật nhanh. Cái vị kỳ lân tử kia của Bùi phủ vừa đoạt được hạng nhất thì đấu ngoại môn, hôm nay vừa trở về, chẳng lẽ biến cố là có liên quan tới hắn? Hắn đang muốn nói cái gì thì trong vườn hoa ở bên cạnh đột nhiên đã truyền đến tiếng kêu thảm của Nội Quyến. Cùng lúc đó, trong một khu nhà liều thấp bé ở phía tây Lộc Tiền Thành, một hài đồng dáng vẻ cỡ chừng 4-5 tuổi rút vào trong ngực của mẫu thân, mềm mại năn nỉ nói: "Nương à, ta muốn ăn kẹo." Mẫu thân của nó là một phụ nhân chưa tới 20 tuổi, vẻ mặt khá là xinh đẹp, sắc mặt lại là vàng như nến. Nghe vậy miễn cưỡng cười một tiếng, ôm nó khuyên bảo: "Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đó, qua 2 ngày nữa chờ phụ thân của con mang tiền về lại mua cho con ăn nha." Hài đồng đang muốn trả lời, sự dao động vô hình đột nhiên xuyên qua hai mẫu tử, không hề ngừng lại, tiếp tục lướt về phía xa. Trong lòng của hài đồng đột nhiên thấy bực bội, túm lấy một sợi tóc rủ xuống bên tóc mai của mẫu thân, dùng sức kéo một cái. "Không, không được, con muốn ăn ngay bây giờ, không cho, ta đánh chết ngươi." Mẫu thân nghe vậy giật mình, đột nhiên cũng cảm thấy cái khuôn mặt đứa bé này luôn được chiều chuộng ở trong ngực mình đúng là vô cùng đáng ghét. "Bà nội cha mày hổn hả?" Nàng lúc này một phát cướp lại sợi tóc của mình, nổi giận nói: "Làm càng không có chút quy củ à?" Còn chưa dứt lời thì hài tử đột nhiên cắm ngón tay thẳng vào trong hốc mắt của nàng. Trong tiếng gào thét đến phá giọng của phụ nhân, giọng nói sắc nhọn cao vút xen lẫn âm sắc đặc thù của hài đồng: "Cho ta kẹo, cho ta kẹo, không cho ta giết ngươi, giết giết." Trong khu nhà liều này có rất nhiều dân nghèo cư trú, lúc này lại không ai đến đây ngăn cản, khỏi phải nói đến việc cứu giúp. Từ khoảnh khắc này, trong thành sẽ ra rất nhiều biến cố, khắp nơi đều là đại loạn. Mà ở con phố dài cách Bùi phủ một cái ngõ nhỏ, ba người Vạn Liễu Tiên Sinh đang vội vàng đi đường. Đột nhiên Vạn Liễu Tiên Sinh dẫn đầu dừng chân, trầm giọng nói: "Là trận pháp hả? Ưu phát động trận pháp hộ thành rồi hả?" Hai người đi sau hắn ta nửa bước cũng thay đổi sắc mặt, Tu sĩ dáng hơi cao phía bên phải nghi ngờ nói: Dạng Liễu tiên sinh à, không phải người nói nhiệm vụ lần này chỉ là đến Lộc Tiền Thành đồ sát một cái gia tộc nhỏ không có tu sĩ đúc cơ nào hay sao? Vì sao bây giờ lại có thể phát động trận pháp bao trùm toàn thành vậy hả? Còn chưa nói hết câu, đột nhiên có mấy người xông ra từ bên đường, cầm trong tay mấy thứ như là cái nồi, cái chổi, đòn gánh, hai mắt đỏ hồng, khuôn mặt thì vặn vẹo, gầm gừ lao về phía bọn họ. Ba người thấy thế đầu tiên là hơi nghiêm nghị, chợt phát hiện đây đều là phàm nhân không có chút tu vi nào, bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ, còn không cần sử dụng pháp thuật, tiện tay đánh một chưởng đã đập nát những người xông lên thành thịt vụn. Chỉ là trong chớp mắt, những phàm nhân này chết đi, có một luồng hơi khói vô sắc vô vị lập tức chui vào lòng đất, sau đó nhanh chóng tụ hợp vào bàn chân của tu sĩ có tu vi thấp nhất trong ba người. Tu sĩ kia vô thức phát hiện điều khác thường, chỉ là cẩn thận kiểm tra thân thể lại, không phát hiện ra cái gì. Lúc này lại nghe Vạn Liễu tiên sinh tiến lên kiểm tra thi thể phàm nhân, khẽ ồ lên một tiếng nói: Những người này dường như là bị nguyền rủa nha, kỳ quái thật, nơi quan vắng linh khí mỏng manh như thế này sao lại bộc phát ra nguyền rủa. Hắn ta vừa suy nghĩ vừa nói: Không thích hợp rồi. Lúc trước Lộc Tiền Thành này không có danh tiếng gì, nhưng cũng không nghe nói thấy có cái gì lạ nha. Lúc đang nói chuyện, càng ngày càng nhiều hơi khói đến từ bốn phương tám hướng lặng yên tràn vào trong cơ thể tên tu sĩ bên trái từ dưới lòng đất. Sắc mặt tu sĩ kia dần dần dữ tợn. Đáng chết, Lộc Tiền Thành này có vấn đề rồi. Hắn ta lúc này trợn trừng con mắt nhìn về phía Vạn Liễu tiên sinh, đều là do Vạn Liễu này gây ra. Vừa rồi trận pháp chưa bao trùm toàn thành, hắn ta đã muốn rút lui, nếu không phải Vạn Liễu không cho hắn ta lấy lại linh thạch, sao hắn ta lại đến mức rơi vào tình cảnh hiện tại đây? Rõ ràng nhiệm vụ lần này là Vạn Liễu chủ động tìm tới hắn ta. Vạn Liễu này đáng chết, chắc chắn là đã có âm mưu từ trước. Biết đâu trận pháp này còn là đồng bọn của Vạn Liễu gây ra. Đúng rồi, chắc chắn là Vạn Liễu muốn giết người đập bảo, lấy lý do là nhiệm vụ lừa hắn ta đến chỗ ngàn dặm xa xôi này. Cái đồ mặt người giả thú này, hắn ta nhất định phải ra tay trước để chiếm ưu thế, thiên hạ thủ vi cường. Đủ loại ác niệm lúc này xuất hiện trong lòng. Ngay lúc Vạn Liễu tiên sinh đứng dậy chuẩn bị rời đi, cuối cùng tên tu sĩ này không nhịn được mà bộc phát, trong tay lóe lên ô quang đánh úp về phía Vạn Liễu tiên sinh. Tốc độ hắn ta bay ngược ra còn nhanh hơn lúc ra tay, nặng nề ngã xuống đất. Vạn Liễu tiên sinh đứng lên, ánh mắt lạnh như băng. Tên tu sĩ bên phải thấy cảnh này không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, vội vàng để mà thuyết phục: Vạn Liễu tiên sinh chắc có hiểu lầm. Còn chưa hết câu, phốc phốc một tiếng, một đoạn cành liễu đột nhiên xuất hiện xuyên qua trái tim của tên tu sĩ bên trái, trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ tinh huyết cả người của hắn ta. Vạn Liễu tiên sinh lúc này hơi cười lạnh: Chỉ là trúc cơ tiền kỳ cũng dám đánh lén hắn ta hay sao? Ống tay áo của hắn phất lên một cái, đánh bộ thây khô thành bột mịn. Vạn Liễu tiên sinh trầm giọng nói: Đi! Trong Lộc Tiền Thành này hiển nhiên là đã phát sinh dị biến rồi, mặc dù cho tới bây giờ hắn cũng không e ngại, nhưng linh thạch làm sao có thể trọng yếu bằng tính mạng được chứ? Cho nên không nói hai lời xoay người rời đi, thẳng lên lúc ra tới cửa thành. Xuyên qua cửa tròn, lọt vào trong tầm mắt là một tòa hòn non bộ chiếm diện tích gần trăm bước. Dưới hòn non bộ xây lấy hai con tiên hạt ngậm một cái đá của hình tròn, bốn phía cỏ cây xum xê, cành lá lượn quanh. Mười mấy đầu thi khôi lúc này nện bước chân nặng nề, một ngựa đi đầu, bốn phía điều tra. Cẩn thận lục soát một chút nha. Một tên thanh sam tu sĩ khuôn mặt gầy gò, thần sắc hung ác nham hiểm trầm giọng quát: Không để buông tha bất kỳ một cái địa phương nào. Lời còn chưa dứt thì cái tên tu sĩ áo bào xanh xếp thứ 8 đã một trảo bẻ vụn một khối hồ thạch khổng lồ, lặng lẽ nói: Dĩ ca địa phương này cũng không lớn, dứt khoát đem toàn bộ sang thành mình địa đi, không phải là tốt rồi sao? Ý kiến hay. Tên thanh sam tu sĩ kia nào chợt gật đầu, tâm niệm vừa động, nguyên bản thi khôi khắp nơi tìm kiếm lập tức bắt đầu trắng trận phá hư. Oanh sọt. Trong khoảnh khắc, bốn phía lúc này một mảnh ồn ào, nguyên bản là lâm viên được bố trí tỉ mỉ, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lọt vào trong tầm mắt đều là đổ nát và thê lương. Liền tại một lúc sau khi bọn hắn bắt đầu phá hủy thì bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Bùi Lăng: Tiếp tục hướng về phía bắc đi, leo lên hồng nông bộ, nhìn thấy một gốc cây hạnh đi vào, ta chính là ở đây nha. Câu nói này đột ngột xuất hiện, ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cổ mê hoặc chi lực vô cùng quỷ dị. Một đoàn người sau khi nghe xong thì vậy mà không phát giác ra bất kỳ cái gì không thích hợp. Chị cảm thấy cái lời truyền âm này rất là đáng tin à. Bọn hắn không một chút do dự, lập tức dừng tay, theo lời mà trèo lên hòn non bộ. Rất nhanh liền thấy một gốc cây hạnh cành lá phấp phới. Dưới mắt mùa này cũng không phải là mùa hạnh nở hoa, nhưng mà với thủ đoạn của tu sĩ lại có thể làm điều này rất là dễ dàng. Gốc cây hạnh này bây giờ đều là cành từng đống, hoa nở rực rỡ. Bọn người thanh sam tu sĩ một đầu đụng vào thân cây hạnh, cảnh vật bốn phía lập tức một trận trời đất quay cuồng. Sau một lát, bọn hắn tình lình xuất hiện tại một chỗ địa phương mờ mịt tối tăm, chung quanh đều là sương mù sền sệt, nhìn không rõ cảnh tượng. Cách đó không xa, ngồi xếp bằng lấy bóng của một người, tụ thổ là giường, phát ra quyền bào, dung mạo tướng lãng kiên nghị, thần sắc băng lãnh. Bên trong hai con ngươi, ánh sáng màu xanh thẳm ẩn ẩn lưu động. Quanh thân của hắn xuyên qua vô số sợi tơ huyết sắc, chui vào giữa hư không. Nhìn thấy một màn quỷ quyệt như thế này, bọn người thanh sam tu sĩ đầu tiên là giật mình trong lòng, nhưng nhìn kỹ lại, người này thình lình chính là thằng Bùi Lăng, lập tức đại hỉ. Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, xác nhận cũng không phải là quyển cảnh mê hoặc do Tiết Hồ Yêu gây ra. Sáu người không nói hai lời đồng loạt ra tay. Cái tên lão bác áo lam là tốc độ nhanh nhất, trong khoảnh khắc đã đánh ra gần trăm đạo huyết chưởng, muốn đem Bùi Lăng oanh sát tại chỗ. Những người còn lại cũng là nhau nhau hoặc là tri triển thực pháp, hoặc là thôi động pháp khí, phát ra một kích toàn lực. Thân sắc của Bùi Lăng chú quỷ lúc này vô cùng bình thản, không tránh không né, càng là không làm ra mãi may tiến hành phòng ngự nào. Ầm ầm ầm ầm, chung quanh của hắn căn bản là sương mù dày đặc. Lúc này tại dưới công kích của rất nhiều thực pháp, nó bắt đầu nhạt ra, mà bùn cát cùng với đất đá rõ ràng là ở sâu dưới lòng đất, lúc này cũng nhau nhau trồi lên. Giờ khắc này, bốn phía của Bùi Lăng chú quỷ các bay đá chạy, cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất đã bày biện ra lưu ly chi tượng. Nhưng hắn lại là lông tóc không chút nào tổn hao gì, ngược lại khóe miệng lúc này hơi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười sắc vô cùng quỷ dị. Cảm thụ được lực kéo của trấn mệnh hồng tiếng lúc này đã đại giảm, hắn không khỏi hướng về phương hướng của Bùi Lăng chân chính đưa mắt nhìn. Đa tạ. Bùi Lăng chú quỷ lúc này lạnh lùng phun ra một câu, về sau lại duỗi một cái bàn tay thon dài trắng nõn ra, chập ngón tay lại như đau, hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Xẹt, một đạo huyết sắc đau khí anh nhưng là chém ra, khí thế như hồng. Sáu tên tu sĩ trúc cơ không khỏi quá là sợ hãi, quýu dụng cả rồi, còn chưa kịp chấn kinh vì cái sự phòng ngự trâu bò của Bùi Lăng, lúc này mắt thấy đau khí đánh tới, đang muốn ứng đối, nhưng mà trước mắt bỗng nhiên thoáng một cái, núi tây từng đóng huyết khỏe cuồn cuộn, huyết tinh chi khí tràn ngập giống như là thực chất, một điểm vô song kiên quyết tràn ngập toàn bộ thiên địa, phản phất thẳng tiến mà không lùi. Giờ khác này không gì mà không thể trảm, tâm thần không có thời khắc. Vừa rồi tên tu sĩ áo bào xanh xuất thủ đầu tiên, hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tại chỗ bị chém thành hai nửa. Oanh, đao khí sau khi chém xong một bộ thân thể trúc cơ, như thế không giảm, tiếp tục xẹt qua hư không, rơi vào trên vách đá ở xa xa. Một khối cự thạch cao mấy trượng trong khoảnh khắc phát ra những tiếng răng rắc mà vỡ vụn. Ở mặt ngoài xuất hiện những vết rách tựa như là mạng nhện, phi tốc lan tràn, nứt ra, bong ra từng mảng. Bùi Lăng chú quỷ lúc này quay đầu, dù bận vẫn là ung dung, hướng năm tên tu sĩ trúc cơ còn lại, mỉm cười, ung dung không vội nói. Thất sát trấn mệnh, chú quỷ trên đạo, đây chính là thiên đạo trúc cơ chi pháp. Địch nhân hiện tại của Bùi Lăng ta cũng không phải là các ngươi. Bây giờ cả cái bùi phủ này đều đã bị chú quỷ trưởng khống rồi, các ngươi đều sẽ là quyết thực của hắn mà thôi. Chỉ có ta mới có thể cứu các ngươi ra ngoài. Không muốn chết, liền đi đến tiểu hoa viên ở hậu đường trong phủ, mang tới cho ta bản mệnh ma đầu, củ phách đầu. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một trận tạo hóa nha. Bùi phủ, Bích Ngô viện, Ngọc Tiết Chiếu vẫn canh giữ bên cạnh Bùi Lăng. Không biết vì sao nó đột nhiên cảm giác được huyết kế giữa mình và chó chủ nhân này phân chia thành hai phần. Trước mắt là chủ nhân này của mình, nhưng hình như ở phía bắc của Bùi phủ còn cất giấu một chủ nhân khác của mình nữa, hay là sao ấy? Không đúng, nó rõ ràng chỉ có một chó chủ nhân thôi, đây là có chuyện gì? Mà lúc này thì Bùi Lăng cũng cảm ứng được, ở vị trí U Đô Huyền Minh sát khí, chú quỷ như là một ngọn nguồn truyền nhiễm to lớn, ngàn vạn nguyền rủa tuân theo địa mạch, chậm rãi xâm chiếm toàn thành. Sinh linh từ yếu đến mạnh dần dần bị chú biến, trước mắt vẫn chỉ là rắn chuột sâu kiến cùng với phàm nhân, tâm trí không kiên định. Nhưng theo thời gian trôi qua, nguyền rủa xâm nhiễm sẽ tăng lên, nghĩ cũng biết với trình độ tu sĩ của Lộc Tiền Thành sẽ không chống cự được quá lâu. Tòa thành trì này đã bị chiếm đóng. Vào lúc này, sinh linh đã chú biến oán hận nhau, sau khi chém giết, tàn tật tử vong, bọn họ sẽ bộc phát ra chú oán chi niệm chìm vào lòng đất, địa mạch sẽ hấp thu tụ hợp vào trấn mệnh hồng tuyến. Về sau, dưới sự điều khiển của hệ thống, những nguyên rủa này biến thành lực lượng, phần lớn đều là bị Bùi Lăng đoạt lại, chỉ có một phần rất nhỏ bị chú quỷ hấp thụ mà thôi. Mỗi khi tranh đoạt được một phần lực lượng chú oán này, lực lượng của Bùi Lăng sẽ mạnh lên một phần, mà bên chú quỷ thì cũng vậy. Ngoại trừ cái đó ra, trấn mệnh hồn tiếng giữa không không ngừng truyền đến lực kéo, muốn rút toàn bộ một thân tinh khí huyết nhục lực lượng của hắn đi, nhưng hệ thống không hề yếu thế, kéo căng tất cả các sợi tơ huyết sắc đến thật chặt, như là muốn chiếm ngược lại chú quỷ làm của riêng mình. Nói cách khác, lúc này Bùi Lăng và chú quỷ đang kéo co thông qua trấn mệnh hồn tiếng để mà làm môi giới, kẻ thắng làm vua, kẻ bại thì sẽ mất đi tất cả. Thì ra là như vậy. Bùi Lăng lúc này hơi hiểu được cái gọi là chú quỷ tranh đạo, hóa ra không chỉ là lấy pháp khí bản mệnh phân chia thắng thua như Hàng Tư Cổ đã nói, còn có đường tắt khác. Chỉ cần thắng đối phương trong lúc đấu sức ở trấn mệnh hồn tiếng cũng là thắng, trực tiếp chém giết đối phương cũng là thắng, dung hợp bản nguyên mệnh kiếp của Cổ Phách Đao trước cũng là thắng. Chỉ cần phân chia thắng bại trong bất kỳ một trận nào, tranh đạo trực tiếp sẽ kết thúc, thiên đạo trúc cơ thành công. Tình huống hiện tại hệ thống chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu chú quỷ không chịu suy nghĩ ra cách khác, có thể nói là Bùi Lăng 100% chắc thắng. Nhưng đúng vào lúc này, bên chú quỷ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó, hệ thống làng càng kiểm tra tế công kích ở ngoại giới, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây, cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi, năm sao. Bùi Lăng khẽ giật mình, chú quỷ chịu công kích là cắt ngang ủy trị tu luyện của hắn rồi sao? Ngay sau đó, trấn mệnh hồn tiếng lập tức truyền đến lực kéo to lớn, gần như muốn kéo cả người của Bùi Lăng vào giữa hư không. Bùi Lăng lập tức bình tĩnh đè xuống tất cả tạp niệm, nhanh chóng vận chuyển thiên đạo trúc cơ chi pháp, cố hết sức ổn định trấn mệnh hồn tiếng. Cùng lúc đó, hắn ta lại phải phân tâm rút ra lực lượng nguyền rủa liên tục tích tụ dưới lòng đất. Chỉ là sự khống chế của hắn không thể hoàn mỹ, không một vết tì nào như lúc hệ thống vận hành cả. Trước mắt chỉ là khó khăn lắm mới ngang hàng với chú quỷ mà thôi. Trong chốc lát, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bùi Lăng thấy thế khẽ nhíu mày, tập trung suy tư. Một khi chú quỷ chịu công kích, hệ thống sẽ bị cắt ngang việc tu luyện à? Nói cách khác, bây giờ ta chỉ có thể tự tranh đạo với chú quỷ. Tiếp theo phải cẩn thận. Năm đó Hạng Tư Cổ cũng là một đời thiên kiêu thanh danh hiển hách, lại thua trong một kiếp cuối cùng này đây. Còn chưa suy nghĩ xong thì cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Ngọc Tiết Chiếu vô cùng lo lắng, lông tóc cả người xù lên nói: Chó chủ nhân nè, bọn họ đã tìm tới, khi nào ngươi mới xong vậy hả? Ngươi dùng hiển thực ẩn nấp đi, không cần phải để ý tới ta. Bùi Lăng lúc này lấy lại tinh thần, hơi suy nghĩ lập tức nói: Cái này là ngươi nói đó nghe. Ngọc Tiết Chiếu vô cùng nghi ngờ, nhưng cảm ứng được chẳng mấy chốc người bên ngoài sẽ tới, không nói nhiều lời nữa, vội vàng làm theo. Nó vừa che giấu thân hình của mình thì lão đại đã dẫn đầu 4 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đuổi theo một đám oan hồn tiến quân thần tốc. 4 người lúc này bấm niệm pháp quyết, đồng thời vẫy ra một nắm lớn phù lục trong tay, ánh sáng lập lè, trong nháy mắt mấy chục đạo thực pháp chen chúc mà tới. Cỏ cây xung quanh lập tức bị bẻ gãy. Ngọc Tiết Chiếu rùng mình một cái, toàn thân cứng đờ, xích chút nữa thì sợ hãi kêu lên thành tiếng. Bây giờ Cổ Phách Đao không ở bên cạnh, Bùi Lăng chỉ có thể dùng tay làm đao, thoạt nhìn rất là tùy ý chém xuống một cái. Đao khí lại như là nước tiểu triều, lúc đầu như một sợi dây hiện ra trên biển trời, chớp mắt đã như bão táp quét ngang tứ phía. Không giống với đao khí mà chú quỷ đánh ra, một đao kia của Bùi Lăng càng bá đạo hơn, ngang ngược hơn và càng nặng sát ý hơn. Rầm rầm rầm rầm. Tất cả thực pháp lúc này đều bị một đao tiêu diệt. Khí thế đạo khí không giảm, tiếp tục chém thẳng về phía 4 người. Sắc mặt của 4 người thay đổi, đang muốn né tránh, trước mắt lập tức hiện ra thế giới quyết sắc. Trong tầm mắt là thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Có một luồng ý chí vô cùng cuồng bạo, bá đạo và vô song, giống như là một cái lưỡi liềm của thần chết, trực chỉ đâm thẳng vào tâm thần. Phốc, đạo khí to lớn lúc này xuyên qua. Tên lão cũ đứng mũi chịu sào chia 5 x 7 ngay tại chỗ, thịt nát xen lẫn huyết thủy bắn tung té lên 3 người còn lại. Cổ đại! 3 người hoảng sợ muốn chết, khí tức của Bùi Lăng này đã đạt tới giới hạn trúc cơ kỳ, nhưng thấy thế nào vẫn là chưa trúc cơ thành công, sao lại kinh khủng tới như vậy? Trúc cơ trung kỳ còn không ngăn được một đao của đối phương, cái này chính là thiên đạo trúc cơ hay sao? Trong lòng của 3 người đau đớn, nhưng lại giật cả mình nhìn nhau, cố gắng đè nén sự oán giận đang kích thích, muốn chia ra mà chạy. Đột nhiên trong lòng hoảng sợ, cảm thấy như là một con thỏ đi trong rừng bị diều hâu nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Bóng diều hâu bao phủ xuống, không ai dám di chuyển một bước nào. Đạo ý, chính là đạo ý. Đạo ý lạnh lẽo đã khóa chặt tâm hồn. Trong lòng ba người có cảm giác chỉ cần động đậy thì bọn họ sẽ phải nhận lấy một kích lôi đình. Bọn họ lập tức cứng đờ, cũng không dám thở mạnh. Bùi Lăng lúc này hiếp mắt lại, suy nghĩ một lát, lạnh lùng mở miệng: Thất sát trấn mệnh, chú quỷ tranh đạo, ma kiếp một độ, đạo cơ thiên thành. Đây chính là thiên đạo trúc cơ chi pháp mà Bùi Lăng đạt được, chú quỷ đạo cơ, mà ta chính là chú quỷ đây. Trong phòng khách của Bùi phủ, tộc nhân Bùi Thị không phân biệt gia chủ, gia lão hay là tông tử, đều rút tại trong đại sảnh như là chim cút bị đuổi. Một oan hồn trúc cơ kỳ cầm đầu, vài oan hồn luyện khí tầng 9 đi lại xung quanh trông coi. Oan hồn thì không có tình cảm gì, linh trí cũng là không cao, không nhận được phân phó của chủ nhân sẽ không cố ý làm nhục giết hại bọn họ tìm niềm vui. Nhưng thấy từng đầu quỷ hoặc kết mình chỉ trong gang tấc, rất nhiều tộc nhân vẫn không nhịn được mà run lẩy bẩy. Đám người Bùi Tiên dù sao cũng là những lão già sống lâu năm, lúc này còn biết suy nghĩ. 10 tên tu sĩ trúc cơ kia đã đi tìm Bùi Lăng, nếu đã để lại những oan hồn này trong coi chứ không phải là giết sạch bọn họ, hiển nhiên là tính mệnh tộc nhân Bùi Thị vẫn còn có tác dụng với đám người trúc cơ kia, trong chốc lát sẽ không ra tay giết hại bọn họ đâu, hoặc là sẽ không giết chết tất cả tộc nhân của Bùi Thị đâu. Gia chủ nè, làm sao bây giờ? Một gia lão ngồi trong đám người chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Bùi Tiên, dùng giọng nói gần như là thì thầm hỏi. Bùi Tiên hít sâu một hơi, con mẹ nó, nếu như hắn ta biết nên làm thế nào để sớm hành động rồi, còn cần đối phương mở miệng hỏi hay sao? Thiệt là ngu mà. Tùy tiện lấy ra một oan hồn ở nơi đây, có thể dễ dàng đồ sát toàn bộ Bùi gia rồi, dù sao hắn ta cũng chỉ là luyện khí tầng 7. Liếc gia lão này một cái, hắn ta không nhịn được khẽ trách mắng. Ngu rẩn đẹp chứ, trước khi người mua cái đám người đó cũng không biết điều tra cho rõ ràng một chút hả? Nếu không phải người dẫn sói vào nhà, vì sao lại có tai họa ngập trời như thế này? Lúc này còn hỏi cái con mẹ ngươi. Gia lão kia cảm thấy mình thật sự là oan ức mà. Ta có cách nào khác chứ hả? Bọn họ là trúc cơ, mượn vị trúc cơ muốn che giấu tu vi, sao ta có thể phát hiện được? Lại nói những ngày qua bọn họ đã từng hầu hạ trước mặt gia chủ ngươi, không phải gia chủ ngươi cũng không phát hiện vấn đề gì sao hả? Một gia lão lúc này ngồi cách đó không xa lên tiếng hòa giải nói. Được rồi, đều nói ít vài câu đi, muốn trách á thì phải trách cái thằng Bùi Lăng kìa. Mười vị trúc cơ này đều là do hắn dẫn tới đó. Nhắc tới việc này, Bùi Tiên lại không nhịn được mắng tiếp. Con mẹ nó, còn không phải các ngươi nghe nói hắn vượt qua dòng lỗi thi đấu ngoại môn, liền là la hét muốn hắn nhanh chóng quay trở về hàng gắn tình cảm. Lúc ấy ta đã nói rồi, sau khi hắn nhập tông tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy, còn không bằng chờ hắn khoảng 2 năm nữa lại gọi về, như thế việc mở thương lộ xung quanh cũng là chắc chắn hơn. Kết quả cái đám lão già các ngươi lòng tham không đủ, suốt ngày cứ thúc giục gọi người trở về, hiện tại hài lòng chưa hả? Thấy bọn họ sắp là cãi cọ ầm ĩ lên, một gia lão tuổi tác lớn nhất không nhịn được nói. Hiện tại cãi cọ đó này có tác cái dụng gì? Nhanh chóng nghĩ cách để mà chạy đi nè, không biết để lát nữa lại đến ai bị kéo đi ra bài trận đó. Ai cũng muốn đi ra ngoài hả? Bùi Tiên lúc này cười lạnh không thôi. Tam Thúc Công nè, hay là ngươi đi ra ngoài trước làm tấm gương cho chúng ta đi. Tam Thúc Công kêu vô cùng tức giận. Ngay lúc bọn họ đang cãi cọ càng ngày càng hăng, gần như là muốn đánh nhau luôn rồi, oan hồn trong coi xung quanh đột nhiên phát ra một tiếng gào thét bi thương. Chủ nhân của bọn chúng đã chết, dựa theo khế ước bọn chúng cũng không thể tiếp tục tồn tại. Tiếng rít gào sắc nhọn khiến rất nhiều người yếu ớt trong số tộc nhân của Bùi Thị bất tỉnh ngay tại chỗ. Trong giây lát, tất cả oan hồn ở đây đều không cam lòng dãy giụa rồi hồn phi phách tán. Thấy cảnh này, tộc nhân của Bùi Thị giật mình. Bùi Tiên là phản ứng nhanh nhất, lập tức hô lên: Nhanh trốn, chị đã trốn đi. Bùi Thị chỉ là gia tộc nhỏ ở Lộc Tiền Thành, bởi vì thực lực quá yếu, nhiều năm không thể thông thương với tình địa xung quanh, chỉ có thể bị động chịu sự bốc lột của thương đội được sao mà đến. Bởi vậy từ gia chủ cho đến đám người trong tộc đều là sống an nhàn sung sướng nhiều năm. Trải nghiệm trong nửa ngày này đã khiến rất nhiều sợ hãi mà vỡ cả mật. Mặc dù sau khi một vài người nghe thấy Bùi Tiên nhắc nhở lập tức đứng lên chạy ra ngoài, vẫn có một vài tộc nhân khác sủi lơ trên mặt đất xin giúp đỡ từ những người xung quanh. Ta chân ta không có sức, không bò dậy nổi, dẫn ta cùng chạy với. Nghe vậy có người lập tức hất người thân của mình ra bỏ trốn mất dạng, nhưng cũng có một vài người quan hệ tốt hoặc là phụ mẫu chí thân không nỡ lòng nào, kiềm chế sự sợ hãi, đỡ người này lên lưng, chậm rãi đi từng bước ra ngoài. Bọn họ chạy ra phòng khách, vô thức muốn đuổi theo đám người gia chủ, nhưng đưa mắt nhìn quanh, đâu còn thấy đám người của Bùi Tiên ở đâu nữa. Mà lúc này đám người Bùi Tiên cùng với mấy tên gia lão đã tránh tầm mắt của mọi người, áp sát chân tường, nhanh chóng chạy đến tiểu hoa viên ở phía sau hậu viện. Nơi đó có một cái mật đạo, chỉ có gia chủ Bùi Thị và Tâm Phúc mới biết được, có thể đi thẳng ra ngoài thành. Bọn họ phải dùng tông tử Bùi Thị đang chạy tán loạn khắp nơi để trì hoãn thời gian, giúp mình kịp thời chạy trốn. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã lao vào một cánh cửa hồ lô khắc qua. Phía sau cửa bóng cây san sát, Hòn Non Bộ đứng thẳng bên bờ hồ thạch, u tĩnh xinh đẹp. Chỉ là bây giờ không ai có tâm trạng thưởng thức, vừa chạy vừa cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát sau lưng nói: "Nhanh đi, mật đạo đang ở phía trước kìa." "Hơi cũng may nha, những tu sĩ trúc cơ kia không có đuổi theo." "Cái tên Bụi Lăng này rốt cuộc đã chiêu độc cường địch cỡ nào vậy chứ? Sau khi chạy ra khỏi Lộc Tiền Thành, trời bốn chúng ta đều phải mai danh ẩn tích thôi." Đám người chân trúc ở mật đạo bên bờ hồ thạch lo lắng chờ đợi thời khắc cơ quan mở ra. Đám người Bùi Tiên ngươi một lời ta một câu, dựa vào để so dịu tâm trạng lo lắng không yên. Đang lúc nói chuyện, cơ quan chưa được mở, mặt đất dưới chân bọn họ đã chảy ra máu tươi cuồn cuộn. Hả? Bùi Tiên khẽ giật mình, lập tức phát hiện không đúng, đang chờ co cẳng giò để mà bỏ chạy, nhưng trong đầu lại thấy choáng váng cả rồi. Chốc chốc lát, chờ hắn ta tỉnh táo lại, đã xuất hiện bên bờ một cái huyết trì. Huyết trì này vuông khoảng mấy trượng, bên trong tràn đầy máu tươi sình sệt đậm đặc, mùi máu tanh đập thẳng vào cái bản mặt. Dường như phát hiện sinh linh đến đây, huyết trì vốn là bình tĩnh đột nhiên sôi trào cuồn cuộn, rất nhanh ở giữa ao máu tựa như là thể rắn một phân thành hai, một thanh trường đao từ từ bay lên. Tạo hình của cái đao này phải nói là đơn giản mộc mạc, thân đao lại có vẻ cực kỳ hoa lệ, như là màn trời đêm hè tô điểm vô số ngôi sao óng ánh trong hoàng hôn thâm thí. Ngoài ra lại có chín đạo huyết văn ẩn hiện quấn quanh, cao ngạo u nhã, hung ác sát khí quanh quẩn, trong mơ hồ truyền đến cảm giác cực kỳ cuồng bạo. Trong lòng của đám người Bùi Tiên lúc này vô cùng hoảng sợ, víu cả dụng rồi. Cái đao này vừa mới xuất hiện còn chưa nhằm vào bọn họ, người xung quanh đã gần như không thở nổi. Hơn nữa, đây không phải là đao của Bùi Lăng hay sao? Tại sao nó lại ở chỗ này? Sau khi nhận ra Cổ Phách Đao là đồ của Bùi Lăng, một gia lão nhíu mày đang chuẩn bị mở miệng quát lớn để cho Bùi Lăng buông bỏ sự áp chế đối với bọn họ, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy đao quăng lé lên một cái. Phành phành phành phành. Chỉ là trong một cái nháy mắt, chín bộ thi thể đã ngã lăn xuống tại chỗ. Ba bộ trong số đó không có chút vết thương nào, chỉ có một vết đỏ bừng ở cổ họng, một đao trí mạng. Chết vô cùng nhanh chóng, thậm chí đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có ba bộ, đầu tiên là ngón tay, con mắt, lỗ tai, cái lỗ mũi rơi xuống đầy đất, sau đó mới là toàn bộ thân thể. Sau khi trơ mắt nhìn mình bị phân xác là mới chết dưới đao. Ba bộ cuối cùng đúng là thê thảm nhất, thoạt nhìn như người tàn tật, lại là như thịt băm, rơi lả tả trên mặt đất, có một loại gọn gàng tới quỷ dị. Thấy tình cảnh này, Bùi Tiên và một gia lão còn sót lại như rơi vào hầm băng, sợ muốn dở mật. Chủ nhân của ta ở đâu hả? Trong Cổ Phách Đao lơ lửng giữa không trung vang lên một giọng nói lạnh như băng. Sắc mặt của Bùi Tiên và tên gia lão tái mét, không nhúc nhích cũng không dám trả lời. Phốc phốc, không nhận được câu trả lời mong muốn, Cổ Phách Đao lúc này ánh lên đao quang, hai cái xác cuối cùng cũng là ngã xuống. Trong thân đao lúc này truyền ra một giọng nói vô cùng đau khổ. Chủ nhân của ta bị giấu rồi, ta nhất định phải tìm ra chủ nhân. Đột nhiên giọng nói lại biến đổi, khàn cả giọng hô: Không nói chủ nhân ở nơi nào, cả người đều phải chết, đều chết cho ta. Ngay sau đó, trong thân đao lại đổi thành một giọng nói vô cùng quyến rũ, khẽ than nhẹ: Rất muốn được chủ nhân nắm trong tay, ôm vào trong ngực yêu thương, còn muốn máu của chủ nhân nữa. Trong chốc lát, thân đao lúc này rung động phát ra từng tiếng đông minh sắc nhọn, một giọng nói nổi giận đùng đùng, xen lẫn sự điên cuồng vô tận gầm thét: Đi tìm, thật cả đi tìm, bây giờ chủ nhân cần ta, không tìm thấy chủ nhân, vậy ta giết sạch tất cả mọi người. Đám người Bùi Tiên đều đã phơi thay tại chỗ, nhưng hồn còn chưa tán đi, chẳng mấy chốc đã hóa thành trành quỷ mới sinh ra trong tiếng đau linh gào thét, bay ra nơi đây đi tìm kiếm Bùi Lăng trong phủ. Trong lòng đất, tại không gian màu xám, Thi thể tu sĩ áo bào xanh còn chưa khô vết máu. Năm người còn lại nhìn qua Bùi Lăng chú quỷ toàn thân lạnh lẽo. Đây chính là thiên đạo trúc cơ chi pháp hay sao? Mặc dù là khí tức đối phương còn chưa hoàn toàn trúc cơ thành công, nhưng chỉ nửa bước thiên đạo trúc cơ này, bọn họ đã không phải là đối thủ. Năm người còn lại, không, dù cho 10 huynh đệ của bọn họ toàn thịnh tiến lên, cũng không có chút phần thắng nào. Thiên đạo trúc cơ lại là kinh khủng tới như vậy. Chẳng trách nhiều năm qua, chủ gia vẫn luôn nắm giữ một bộ phận quyền hành của Thanh Tông. Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ đi lấy cụ vết đao cho ngươi. Vào lúc này, tên tiểu thập phản ứng nhanh nhất, hắn ta bình tĩnh nói, tiếp theo lặng lẽ túm góc áo của đồng bạn bên cạnh, muốn trực tiếp rời đi. Đợi chút đã, Bùi Lăng chú quỷ lúc này đột nhiên gọi lại, ánh mắt hiếp lại nhìn năm người lạnh lùng hỏi, vì sao các ngươi không có hứng thú với thiền đạo trúc cơ chi pháp của ta giả? Cái này, tên tiểu thập lúc này lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, vừa rồi hắn ta muốn chạy trốn nên tỏ ra hơi gấp gáp, bị đối phương nghi ngờ. Bùi Lăng đẹp trai nè, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta đều đã trúc cơ, cho dù thiên đạo trúc cơ chi pháp có tốt cỡ nào cũng là vô dụng với chúng ta thôi hà. Tên lão nhị lúc này vội vàng trả lời, trong mắt tình huống này quan trọng nhất là mạng sống của mình, đâu ai còn dám ngấp nghé với thiên đạo trúc cơ chi pháp của đối phương nữa. Nghe vậy, khóe môi của Bùi Lăng hơi vẫy lên, nở một nụ cười quỷ dị, hướng dẫn từng bước nói, vậy chắc các ngươi còn có hậu bối, có thể truyền thiên đạo trúc cơ chi pháp cho hậu bối của các ngươi mà. Các ngươi yên tâm đi, mặc dù Bùi Lăng ta sát phạt quả quyết, nhưng ở nơi khác thì cũng thôi, nơi đây là Lộc Tiền Thành mà, là nơi ta sinh ra, cũng là quê cha đất tổ của ta đó, người chứ đâu phải là cỏ cây ha, ai có thể là vô tình. Bây giờ ta và chú quỷ tranh đạo, một khi để cho nó chiếm được ưu thế, người cả thành này có rất nhiều hương thân phụ lão nhìn ta lớn lên từ nhỏ, huynh đệ tỷ muội lớn lên cùng với ta, nhất định sẽ biến thành huyết thực của hắn cả. Đến lúc đó các ngươi cũng gặp nguy hiểm, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác. Tính tình của chú quỷ này tàn nhẫn khát máu, không có chút đạo nghĩa nào đâu, không khác gì cầm thú cả. Dù ta với các ngươi có chỗ hiểu lầm, nhưng mà cuối cùng chúng ta đều là nhân tộc ha. Sắc mặt của năm người lúc này đều trắng bệch, dùng sức gật đầu. Chúng ta hiểu rõ rồi, ngươi yên tâm, như ngươi đã nói, mọi người cùng là nhân tộc, tất nhiên không lý nào lại đi giúp đỡ dị tộc rồi. Bùi Lăng chú quỷ khẽ gật đầu lại nhắc nhở, dù sao cổ phách đao kia của ta cũng là một thanh ma đao, trời sinh tính tình khát máu, sau khi tìm kiếm nó nhớ kỹ nhất định là phải báo tên của ta trước tiên, nếu không nó sẽ coi tất cả sinh linh lại gần mình là quyết thực đưa tới cửa đó nha. Sắc mặt của năm người lúc này càng trắng hơn, gật đầu nói, tốt rồi, chúng ta nhớ kỹ, chúng ta đi ngay. Hãy chú quỷ hung tàn, một mình ngươi đi tìm là được rồi, những người khác ở lại đây đi, có ta che chở, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bùi Lăng lúc này lắc đầu chỉ vào lão nhị nói. Nghe vậy, vẻ mặt của năm người đều là cứng đờ. Lão nhị vội vàng nói, Bùi Lăng nè, Bùi phủ chiếm diện tích không nhỏ, không bằng để chúng ta cùng nhau chia ra tìm, tốc độ sẽ nhanh hơn nha. Bùi Lăng chú quỷ lúc này sầm mặt lại nói, ta muốn tốt cho các ngươi, làm sao các ngươi không tin ta à? Lão nhị lúc này phát hiện sát ý từ hắn ta, trong lòng rung lên, không còn chút can đảm nào, không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể ném một cái ánh mắt cẩn thận cho đám người tiểu thập, thở sâu nói, được rồi. Đang muốn quay người rời đi, lúc này Bùi Lăng chỉ một ngón tay, chỉ thấy rất nhiều sợi tơ huyết sắc đang quấn quanh trên người của hắn ta, lập tức chia ra một chùm, trói tên lão nhị lại. Bây giờ bên ngoài không an toàn đâu. Bùi Lăng thấy bọn họ trợn mắt nhìn mình, bình tĩnh nói, hay ta là muốn tốt cho các ngươi đó mà. Trước mắt Bùi Lăng này chính là giao thớt, bọn họ chính là thịt cá. Mặc dù không tin tưởng lời của người này, lão nhị cũng không dám lên tiếng, nhìn đồng bạn mới lên tiếng nói, vậy được rồi, đưa ta ra ngoài, sau khi ra ngoài ta sẽ tìm cụ phách đao cho ngươi. Còn nói chưa hết câu, cảnh tượng trước mắt của hắn ta lay động một trận, lúc rõ ràng đã quay về dưới cây hoa hạnh rồi. Lúc này ở Bích Ngô Viện khắp nơi đều là bừa bộn. Thiên đạo trúc cơ, chú quỷ! Ba tên tu sĩ trúc cơ đều nghi ngờ nhìn Bùi Lăng. Thực lực đối phương quá mạnh, đúng là không giống với Bùi Lăng mà bọn họ đã gặp trước đó. Bùi Lăng không nhanh không chậm lúc này mới giải thích, ta là do những sinh linh kia bị Bùi Lăng ác độc mà tàn sát, thời khắc bọn họ sắp chết, vô tận oán giận nguyền rủa sinh sôi ra ta. Tên ta là chú quỷ, chuyên môn tại thời khắc hắn trúc cơ tới đây tranh đạo, một đường đến mà đòi lại nợ máu cho những người vô tội kia. Ta thắng, một thân huyết nhục tu vi của hắn đều là huyết thực của ta. Hắn thắng, toàn bộ chú lực của ta bị hắn sở đoạt, hắn sẽ thiên đạo trúc cơ thành công. Mà hiện tại mấu chốt tranh đoạt giữa ta và hắn nằm ở chỗ bản mệnh binh khí cổ phách đao của hắn. Các ngươi mang cổ phách đao tới cho ta, ta thắng lần trên đạo này, hắn chắc chắn phải chết. Đến lúc đó nhất định là hai tay dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp cho các người. Dù sao công pháp của nhân tộc các ngươi không có chút tác dụng nào với ta cả. Nghe đến đó, ba người đầu tiên là hiểu được Bùi Lăng thật sự đã bắt đầu thiên đạo trúc cơ, hơn nữa đã tiến hành đến giai đoạn quan trọng nhất. Người trước mắt này chính là chú quỷ, do thiên đạo trúc cơ của đối phương diễn hóa mà ra. Đây là vì Bùi Lăng phải độ kiếp. Ba người liếc nhau, chú quỷ này vừa ra tay đã giết lão cũ, thực lực kinh khủng, tuyệt đối không thể từ chối yêu cầu của đối phương ngay trước mặt được rồi. Về phần thiên đạo trúc cơ chi pháp, trước mắt đã là thứ yếu, dù sao mạng sống vẫn là quan trọng hơn, cho nên phải nhanh chóng lấy lý do rời đi, tụ hợp với các huynh đệ khác để mà bàn bạc. Thế là lão đại trong ba người lúc này mở miệng: chúng ta là kẻ địch của Bùi Lăng, ước gì sớm ngày chém giết được hắn. Các hạ chờ một lát, bây giờ chúng ta sẽ đi lấy củ phách đao cho các hạ liền. Nói xong định cùng hai huynh đệ rời đi. Lúc này Bùi Lăng lại chỉ vào lão Tam và lão Ngũ: hai người các ngươi ở lại đây, một mình hắn đi là được rồi. Nếu hắn một đi không trở lại, hai người này sẽ là quyết thực của ta. Ba người lúc này thay đổi sắc mặt, vội vàng giải thích: các hạ, ở bên cạnh Bùi Lăng có một con hồ yêu rất là giỏi huyễn thực, một khi ba người chúng ta tách ra sẽ bị mê hoặc, bị tiêu diệt từng bổ phận à. Không sai nha, kính xin các hạ yên tâm, dù là vì lấy tính mạng của Bùi Lăng hay là vì thiên đạo trúc cơ chi pháp, chúng ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hoàn thành nhiệm vụ cho các hạ à. Các hạ à. Bùi Lăng lúc này cười lạnh lắc đầu, lười nghe bọn họ nói nhảm, bắn ra trấn mệnh hồn tiếng, cuốn lấy cái tên lão đại kia, đánh chưởng kình ra một cái, thoải mái đẩy hắn ta ra khỏi Bích Ngô viện, lạnh giọng cảnh cáo: trong vòng 3 ngày, ta muốn thấy củ phách đầu. Chú quỷ ta không giống nhân tộc các ngươi, chỉ biết lợi ích là trên hết, không nói tính nghĩa gì đâu. Bản quỷ chỉ có một mục đích, là tuân theo thiên đạo từ nơi sâu xa, cướp đi tất cả của Bùi Lăng. Chỉ cần các ngươi trung thực phối hợp, sau khi đạt được mục đích, bản quỷ lập tức rời đi, tuyệt đối không thương tổn một sợi lông, một cái chim gì của các ngươi. Nghe như vậy, lão đại lúc này đứng lên từ dưới đất, kiên già nhìn về Bích Ngô viện, trong chốc lát không quan tâm vết máu trên người, vội vàng rời đi. Mà phát hiện khí tức của hắn ta đã đi xa, Bùi Lăng lúc này chuyển sang hai người còn lại: các hạ à. Còn chưa dứt lời thì Ngọc Tiết Chiếu lúc này lập tức thi triển huyễn thực, dựa theo ám thị của Bùi Lăng kéo một người vào bên trong huyễn cảnh. Người còn lại, năm ngón tay của Bùi Lăng lúc này vồ lấy, lập tức bóp chặt cổ họng của hắn ta, nói: lại phải các người tới giết ta. Lúc này tại tiền viện của Bùi phủ, từng tòa nhà san sát nối tiếp nhau, cột trụ sân son, kỳ hoa dị thảo tô điểm. Vì nghênh đón Kỳ Lân tử Bùi gia trở về, vẫn còn rất nhiều trang trí được làm theo yêu cầu, khắp nơi đều là dấu vết văn đèn kết hoa, lại không có một bóng người, có vẻ nhìn đặc biệt quạnh quẻ và cô liêu. Cập cập cập, tiếng bước chân lúc này dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh. Lão nhị vừa đi vừa không ngừng quay đầu, mãi cho đến khi trong tầm mắt không thấy cây hạnh nữa, vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh. Đáng chết, Bùi Lăng này lại sớm thiên đạo trúc cơ như vậy. Hơn nữa, không ngờ thiên đạo trúc cơ chi pháp đáng sợ tới như thế. Chưa hoàn thành trúc cơ đã có thể nghiền ép tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Với thực lực hiện tại của mấy huynh đệ bọn họ, gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Phải ăn nói với chủ gia như thế nào đây? Nghĩ đến đủ loại thủ đoạn của chủ gia, lão nhị không nhịn được mà rùng mình. Lấy lại bình tĩnh, hắn ta suy nghĩ dự định tiếp theo. Chắc chắn không thể đi tìm củ phách đao về cho Bùi Lăng rồi. Hiện tại Bùi Lăng đã mạnh như vậy rồi, nếu đạt được củ phách đao nữa, thành tổ thiên đạo trúc cơ, thì có thể nghĩ được hắn sẽ ác quỷ cỡ nào, và kết cục của đám người của bọn họ sẽ thê thảm cỡ nào. Vấn đề là lão tứ, lão lục, lão thất và tiểu thập còn đang nằm trong tay của đối phương, không đi lấy củ phách đao, bốn huynh đệ này chắc chắn là phải chết. Hơn nữa trên người của mình, lão nhị cúi đầu nhìn sợi tơ huyết sắc trên người, sắc mặt lại xấu hơn mấy phần. Những sợi tơ này trói buộc ở trên người hắn ta, ngoại trừ mắt thường có thể thấy được, lại như không có gì. Mặc cho hắn ta nghĩ như thế nào, đều như là không tồn tại. Mặc dù không biết những sợi tơ này là có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải là cái loại lương thiện rồi. Lập tức đi tụ họp với lão đại mới được. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của lão nhị hung ác nham hiểm tự lẩm bẩm một câu, thi triển độn pháp, không hề chậm trễ chạy về hướng đông nam. Một lát sau, trong một phá huyện, lão đại và lão nhị đang phi nhanh lại gặp nhau ở đây. Lúc đối mặt đều không nhịn được khẽ giật mình. Lão nhị đang muốn mở miệng, lão đại đã trầm giọng hỏi: nhóm người khác đâu, sao chỉ có một mình ngươi? Đại ca, chúng ta tìm được Bùi Lăng, nhưng hắn đã bắt đầu thiên đạo trúc cơ, thực lực cường hãn, lão bác bị một đao của hắn chém giết rồi. Lão nhị lúc này lấy lại bình tĩnh nói, lão tứ, lão lục, lão đất còn có tiểu thập nữa, đều bị hắn bắt lại làm vật thế chấp, dùng cái này để áp chế ta đi tìm bản mệnh ma đầu cũng phích đầu của hắn đó. Hắn ta nói đến đây lại nhìn sau lưng lão đại không có một ai, nghi ngờ nói, ừ đại ca à, lão tam và lão ngũ đâu rồi? Sắc mặt của tên lão đại lúc này cũng tái xanh nói, chúng ta thì gặp chú quỷ, lão cũ cũng bị một đao của hắn chém giết rồi, lão tam và lão ngũ đều bị chú quỷ bắt lại để làm vật thế chấp. Ê, chú quỷ cũng muốn ta tu hồi cũng phách đao cho hắn, lấy đó để mà trao đổi mạng sống của lão tam và lão ngũ. Trao đổi xong tin tức, vẻ mặt hai người đều là rất khó coi. Thực lực của Bùi Lăng và chú quỷ đều là quá mạnh, hơn nữa yêu cầu của bọn họ đều là củ phách đao. Điều này có nghĩa là dù lão đại và lão nhị nghe lời đi tìm được củ phách đao, cũng phải lựa chọn là xem cứu vị huynh đệ nào. Đây là dưới tình huống Bùi Lăng và chú quỷ đều giữ chữ tín kìa. Nếu bất kỳ bên nào không giữ lời, rất có thể 10 người bọn họ đều chết ở đây. Lão nhị lúc này thở sâu hỏi, đại ca à, vậy làm sao bây giờ? Cái này, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là chia bên hai đường, người đi bắt tất cả tộc nhân của Bùi Thị lại, sau đó đi ép Bùi Lăng thả lão tứ, lão lục, lão thất và tiểu thập ra. Còn ta thì đi lấy củ phách đao, trao đổi lão tam và lão ngũ với chú quỷ. Suy nghĩ của lão đại thay đổi thật nhanh, trầm giọng nói tiếp, hai là vào trong thành tìm người của Miêu Thành Dương và chú Trân Truyền, tất cả mọi người hợp lực diệt trừ Bùi Lăng trước, sau đó lại giết chú quỷ. Ừ đại ca, người của Miêu Thành Dương và chúng ta lần lượt đi vào thành, nhưng đến nay không có động tĩnh gì cả. Lão nhị lúc này nói, chỉ sợ là hắn lo lắng Mù Quy không dám ra tay, chỉ vì qua lo tất trách với Miêu Thành Dương mới được sang tới đây thôi. Về phần người của chú Trân Truyền cũng không phải là đệ tử Sức Thần Thánh Tông, mà là môn nhân của Sát Đao Đường ở bên Vạn Quỷ Hải. Mục đích của bọn họ không phải là vì giết Bùi Lăng, chỉ sợ sẽ không hợp tác với chúng ta đâu. Lão đại lúc này trầm ngâm nói, vậy thì phương pháp thứ nhất, lúc ngươi đi tìm tập nhân của Bùi Thị, nhất định phải để ý bằng được Bùi Hồng Niên. Vừa nãy Bùi Lăng chạy trốn khỏi phòng khách, không quan tâm ai hết, lại dẫn theo hắn, chắc hẳn là trong lòng cũng có để ý tới tộc huynh này ít nhiều nha. Lão nhị lúc này gật đầu, đại ca yên tâm, ta đã biết rồi. Lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng căn dặn, ờ đúng rồi đại ca, lúc ngươi đi tìm cũng phải đau, nhất định phải lập tức nói rõ phụng mệnh Bùi Lăng đến tìm nó trước khi là nhìn thấy cái thanh ma đao kia, nếu không nó sẽ coi ngươi là quyết định đưa tới cửa, nó chơi ngươi luôn đó. Hai người lúc này lại tính toán chi tiết các phương diện một lượt, nhanh chóng chia ra hành động. Lúc sắp chia tay, hai người liên tục hẹn kỹ thời gian, bảo đảm đồng thời trao đổi với Bùi Lăng và chú quỷ, vậy mới có thể bảo đảm tất cả huynh đệ an toàn. Lúc này tại hậu đường ở tiểu hoa viên, lão đại chưa đi vào, ngay từ bên ngoài đã thấy được rất nhiều dấu chân tạp nhạp, sắc mặt hơi trầm xuống. Ngay trước đó, lúc bọn họ đi tìm Bùi Lăng đã đi ngang qua nơi đây, khi đó nơi này căn bản không có những dấu vết này, đây là có chuyện gì? Hắn ta lập tức đề phòng, rút ra binh khí cẩn thận đi vào. Trong tiểu hoa viên không có một ai, chỉ thấy cỏ cây sum xê, vài bông hoa tỏa ra mùi thơm thoải mái, nở đầu rực rỡ. Hình như bị tiếng bước chân dọa cho giật mình, một gốc hoa thụ ở gần không gió mà bay, một cơn mưa cánh hoa phấn hồng lúc này bay xuống. Lão đại không dám chậm trễ chút nào, vỗ ra một chưởng quét dọn sạch tất cả những cánh hoa đang bay về phía mình. Cùng lúc đó, hắn ta quát lớn, Bùi Lăng để ta tới tìm bản mệnh cũ phách đau của hắn. Còn chưa nói hết câu, cảnh vật xung quanh của lão đại hơi lay động. Trong chốc lát, hắn ta phát hiện mình đã xuất hiện bên bờ một cái huyết trì. Huyết thủy trong ao sền sệt cuộn trào. Một lát sau, có một thanh trường đao xinh đẹp chậm rãi bay lên, thân đao như là bầu trời xinh đẹp bầu đêm hè, chính đạo huyết văn quấn quanh trên đó, xinh đẹp dữ ác. Trong thân đao lúc này truyền ra một giọng nói cực kỳ quyến rũ, chủ nhân, ngươi à, ngươi tìm ra chủ nhân của ta rồi hả? Lão đại đang muốn trả lời thì giọng nói trong thân đao đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo hung ác nham hiểm, lạnh giọng hỏi, chủ nhân của ta đang ở nơi nào, nhanh nói. Còn chưa nói hết câu thì giọng nói trong thân đao đã đột nhiên vô cùng đau khổ. Chủ nhân của ta, ta chưa từng rời xa chủ nhân lâu như vậy, ta muốn lập tức thấy chủ nhân, nhanh dẫn ta đi. Đao linh lúc này giận dữ mắng mỏ quanh quẩn xung quanh, từng chữ đều như là một thanh đại chùy đánh mạnh vào trong lòng của hắn ta. Sắc mặt của tên đảo đại lúc này hết xanh lại trắng, tay đè ngực, chỉ cảm thấy nhịp tim chật nhanh chật chậm, vô cùng khó chịu. Cái ma đao này mang đến cho hắn ta một cảm giác không hề yếu hơn lúc gặp chú quỷ đâu. Lão đại lúc này lấy lại bình tĩnh, trong lòng cười lạnh, chủ nhân sao? Làm sao hắn ta có thể đưa đối phương đến chỗ của Bùi Lăng được? hắn ta chỉ là lừa gạt giao nó cho chú quỷ, đổi lấy tính mạng của huynh đệ mình, đồng thời còn cắt luôn cả con đường thiên đạo trúc cơ của Bùi Lăng. Mà lúc này ở bên ngoài Bùi phủ, cả tòa thành trì tràn ngập mùi máu tanh. Trên con đường một trận chém giết vô cùng thê thảm, khó khăn kết thúc. Máu tươi chưa khô cạn chảy xuôi trên phiến lá, trong tầm mắt đều là chân cục tay đứt, huyết thực lúc này văng tung té. Một nam tử cao lớn vạm vỡ chật vật bò giữa đống thi thể, kéo ra một đạo vết máu thật dài trên mặt đất. Khi hắn ta sắp rời khỏi con phố, một lão hắn 50-60 tuổi đột nhiên lao ra từ bên đường, đôi mắt đỏ hồng, mu bàn tay lộ ra gân xanh, giơ cao một cái ghế hung hăng đập thẳng vào cái đầu hắn ta. Một cái, hai cái, ba cái, nam tử phát ra những tiếng ô ô, hai mắt trắng bệch, đột nhiên bò dậy. Lúc hắn ta nâng ngửa người trên lên mới có thể nhìn thấy, không biết phần bụng người này đã vỡ ra một cái lỗ hổng từ khi nào, có thể thấy một đoạn ruột lộ ra, dính không ít bùn cát và bụi đất. Nhưng nam tử này đồng dạng như là không cảm thấy được đau đớn vậy, vẫn bắt đầu đứng lên hướng lão hắn bổ nhào qua. Hai mắt của lão hắn lúc này hiện ra màu tro tàn nhàn nhạt, cái ghế trong tay đã bởi vì dùng sức nện đến gần như là tan thành từng mảnh. Hắn lúc này lập tức từ dưới đất lấy lên một khối cục đá. Nam tử vừa mới bò dậy, trên đầu đã phải chịu thêm một cái trọng kích, thanh âm ô ô ngày càng sâu. Thái dương lúc này chậm rãi trượt xuống một dòng máu màu tím đen. Lão hắn mặt không biểu tình, đã là thần trí mơ hồ, lại cảm giác được một cái sự thoải mái không nói nên lời, không khỏi gia tăng lực đạo để mà đập xuống. Rất nhanh, nam tử trên mặt đất đã không còn một tiếng động. Phố dài lúc này tĩnh lặng như chết. Lão hắn đảo mắt một vòng, không có gì ngoài thi thể cả, chỉ còn những ốc xá cỏ cây vô tri vô giác yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Hắn lúc này một tay cầm lấy cái tảng đá đã dính đầy máu và ốc, dùng tay khác lau màu trắng và đỏ ở trên mặt, điềm nhiên như không việc gì tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng, trong thể nội của nam tử mới chết bỗng nhiên có một cái gì bị rút đi, cấp tốc chui xuống dưới đất. Thi cốt chưa lạnh trong nháy mắt đã bị đông cứng, tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khô quắc và héo đi. Một trận gió lúc này thổi qua, thấy cô chỉ giữ vững được trong một giây lát, liền đột nhiên tán làm bụi đất, theo gió mà đi, biến mất sạch sẽ. Mà ở phía trước, lão hắn đã chuyển qua một góc đường khác, đối diện chính là một tòa tú lâu vô cùng tinh xảo. Nghe đồn ở trong tú lâu này là có những nữ tử mỹ mạo phải nói là ôn nhu nhất, không biết là lão hắn có ấn tượng khắc sâu gì không. Mà lúc này hắn đã đi tới dưới lầu, theo bản năng đứng vững gót chân. Vào thời khắc này, cửa lầu nhỏ đột nhiên mở ra, một nữ tử tóc tai bù xù lao thẳng ra ngoài, tóc dài như thác nước, cẩm y hoa váy, ngực còn đeo một cái chuỗi hoa lệ cực kỳ phức tạp, hiển nhiên là một vị ái nữ xuất thân con nhà giàu. Nhưng giờ phút này tóc tai của nàng tán loạn, váy thì tàn tạ, ánh mắt cứng đờ, hành vi tựa như là một đầu dã thú. Lão hắn căn bản không kịp né tránh, liền bị nàng một đao đâm thẳng vào trong bụng. Không đợi lão hắn này có cử động gì, nữ tử lúc này cấp tốc rút ra đoạn đao, lập tức lại đâm vào phần eo của người này. Phốc phốc phốc, lưỡi đao xuyên thấu vào nhục thân, tiếng vang không dừng, dày đặc như mưa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phần eo của lão hắn đều đã là một mảnh máu thịt be bét. Hắn há mồm, trong cổ khàn giọng không ngừng, lại chỉ có thể phun ra miệng đầy máu tím đen. Nữ tử lần nữa vung đao lên, trực tiếp chặt xuống cái đầu của hắn. Đầu của lão hắn lúc này rơi xuống đất, nhanh như chớp mà lăn lông lốc. Nữ tử cúi đầu nhìn một lát, bỗng nhiên thu hồi đoạn đao lại, ngồi xổm xuống ôn nhu ôm lấy cái đầu lâu, coi như là trân bảo mà để vào trong lòng ngực. Chỉ một giây lát, phản phất nàng nghe được cái động tĩnh gì, lập tức đem đầu lâu hung hăng ném đi, một cước đạp lên, cảnh giác nhìn tứ phương. Mà lúc này cách đó không xa, trên một tòa tú lâu, Ân Đông Mông cùng ba tên sư đệ trúc cơ kỳ mặt không đổi nhìn xem một màn này. Ân sư huynh à, nguyên rối trong thành càng ngày càng mạnh, chúng ta lúc nào mới động thủ vậy hả? Một tên sư đệ thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia, lúc này quay đầu lại hỏi. Sắc mặt của Ân Đông Mông bình tĩnh, cho đến bây giờ hết thảy đều còn tại trong kế hoạch của hắn, duy nhất ngoại ý muốn là chính là kịch biến ở trong thành. Mời cái tên lão nô không biết lai lịch kia bày ra âm minh u huyễn vượt lên đại trận, không biết tại sao lại từ Bùi phủ mà lan tràn tới toàn thành. Âm minh u huyễn vượt lên đại trận không có tính sát thương, nhưng nó mượn nhờ lực lượng của địa mạch khốn địch thì hiệu quả cực kỳ là kỳ diệu. Dưới mắt đại trận đã bao phủ toàn thành, nếu không tìm ra trận nhãn, coi như bốn người bọn họ đều là đệ tử nội môn của Trọng Minh Tông, tu vi và tầm mắt viễn siêu hơn tu sĩ cùng giai bình thường, nhất thời cũng vô pháp ra khỏi thành. Bên kia Bùi phủ tình huống như thế nào rồi hả? Ân Đông Mông lúc này hơi suy tư, chậm âm thanh mở miệng. Mười tên lão nô kia đều đã xuất thủ rồi, Tế Sư Đệ trả lời. Chỉ là hắn còn chưa bắt được Bùi Lăng, mà hiện tại đại trận này... Ân Đông Mông có chút mỉm cười nói. Nói thế nào cũng là khôi thủ của thi đấu ngoại môn, lại còn có một con hồ yêu của Thanh Yếu Sơn nữa để mà giúp đỡ. Nếu nhanh như vậy liền bị người ta cầm xuống, cái đó mới gọi là ngoại ý muốn. Về phần đại trận, chỉ cần thời gian đầy đủ, tính ra vị trí của sinh môn, phá trận cũng là không khó khăn. Hắn lúc này lại từ tốn nói, chúng ta bây giờ tiếp tục yên lặng để mà theo dõi kỳ biến, vẫn chưa tới thời điểm xuất thủ đâu. Nghe đến đó, một tên sư đệ khó khăn nói, thế nhưng mà chủ mệnh lệnh là để chúng ta phối hợp với 10 tên lão nô kia hành động. Bây giờ đối phương nếu như đã xuất thủ, chúng ta cứ như vậy mà nhìn xem có phải hay không không tốt lắm. Mà lại mạch chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng nghĩ cũng biết mạch chủ là không muốn nhìn Bùi Lăng này còn sống đâu. Vạn nhất 10 tên lão nô kia thất thủ, cái này... Vừa dứt lời thì một tên sư đệ khác cũng gật đầu phụ họa. Không sai nha ân sư huynh, hiện tại trong thành hỗn loạn tương bừng, 10 tên lão nô kia vẫn còn không cầm xuống được Bùi Lăng. Nếu như phức tạp, sau đó mà chủ biết chúng ta một mực quanh ra đứng nhìn, tất nhiên là trách tội chúng ta rồi. Nghe vậy Ân Đông Mông cười lạnh không thôi. Hắn biết hai vị sư đệ này trong lòng nghĩ cái gì. Bùi Lăng có được thiên đạo trúc cơ chi pháp, một khi Bùi Lăng kia bị 10 tên lão nô sớm bắt giết, bọn họ lần này liền bỏ lỡ một trận cơ duyên to lớn rồi. Các người có biết được thân phận của 10 cái lão nô kia là gì không hả? Ân Đông Mông lúc này ý vị thâm trường hỏi. Một tên sư đệ nói, ân sư huynh, mà chủ không phải nói 10 tên kia là gia nô tự hắn cung cấp nuôi dưỡng hay sao? Ân Đông Mông lúc này lặng lẽ cười lạnh. Gia nô? Bọn hắn đúng là gia nô, nhưng tiệt, không phải là gia nô của mạch chủ đâu. Các ngươi cũng không nghĩ một chút mà nhìn, mạch chủ xuất thân Miêu gia, ngay cả lỗ tổ kết đan đều không có, cũng không đi ra được đan sư nào nắm giữ được trúc cơ đan, từ đâu mà có nội tình nuôi dưỡng 10 tên gia nô trúc cơ vậy hả? Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn một thấp. Cái lần đi Cổ Uyên kia truy sát Bùi Lăng, sau đó Miêu mạch chủ liền không dám ra tay với Bùi Lăng nữa. Sau khi ta trải qua thăm dò, đã sớm xác định mạch chủ lúc trước là tao ngộ u hồn thị nữ của Lệ Chân Truyền, cũng bị buộc lập xuống một cái tâm ma thệ ngôn rồi. Chỉ cần mạch chủ không dám cãi lời thề, đừng nói là hắn không có 10 tên trúc cơ gia nô, cho dù hắn có, hắn cũng không dám điều động tới đâu. Tên sư đệ ở bên cạnh lúc này nghi hoặc, sau đó hỏi, chui vào Bùi phủ, 10 tên gia nô kia không phải là người của mạch chủ, chẳng lẽ là người của Chu sư tỷ hả? Ân Đông Mông lại cười lạnh không thôi. Chu sư tỷ chỉ muốn mời chào Bùi Lăng, làm sao có thể giết Bùi Lăng được chứ? Ba tên sư đệ nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vậy bọn hắn là... Chỉ thấy Ân Đông Mông lúc này lắc đầu, lại không có trả lời vấn đề này. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án, nhưng đáp án này tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không hắn rất có thể sẽ trở thành một cái kết cục giống như Bùi Lăng. Hít thở thật sâu, hắn trầm giọng căn dặn, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta hiện tại không cho các ngươi động thủ, không phải là không muốn động thủ, mà là không thể động thủ, hiểu chưa hả? Rồi, hiểu rồi. Cho nên kết thúc phần 43 của bộ truyện ở đây luôn. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 44 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.